Bạn đã từng nghe đến công việc mang tên dọn dẹp hiện trường chưa? Đó không phải là nghề dành cho người yếu tim, bởi nó buộc người ta phải đối mặt với những nơi từng chứng kiến sự kết thúc của một đời người. Những căn nhà từng có tiếng cười, từng có hơi ấm gia đình, nhưng sau cùng chỉ còn lại sự tĩnh lặng, lạnh lẽo đến rợn người. Tại Nhật Bản, có một người đàn ông tên Imura Tatsuki, người đã âm thầm gắn bó với công việc này suốt gần 10 năm. Ngần ấy thời gian là quá đủ để anh quen với cảnh tượng ám ảnh, quá đủ để trở nên chai sạn với những mất mát. Thế nhưng, có một căn nhà trông hoàn toàn bình thường nhưng kỳ lạ lại khiến Imura không thể nào quên. Bởi ngay khoảnh khắc đặt chân vào, anh cảm thấy có một thứ gì đó lạ lùng, khó gọi thành tên. Không phải mùi, không phải vết tích, mà là một cảm giác gai người. Từng bức tường, từng cánh cửa, từng ngóc ngách đều mang một sự bất ổn rất khó chịu. Và từ giây phút đó, trong đầu anh không ngừng vang lên một câu hỏi, cứ lặp đi lặp lại. Rằng liệu ngôi nhà này thật sự được xây để ở hay là để phục vụ cho một mục đích khác đáng sợ hơn. Vậy điều gì đã đưa Imura, một người dọn dẹp hiện trường, đến căn nhà ấy? Không phải vì tò mò, cũng không phải vì tình cờ. Vài ngày sau khi vụ án khép lại, khi cảnh sát đã hoàn tất quá trình khám nghiệm, Imura nhận được thông báo từ công ty. Anh sẽ đến xử lý hiện trường tại một căn nhà nhỏ nằm ở quận Aogu, tỉnh Shizuoka. Một nhiệm vụ tưởng như quen thuộc, lặp lại đều đặn suốt gần 10 năm anh làm nghề. Nhưng lần này, có điều gì đó khiến anh chững lại. Khi đọc kỹ hồ sơ vụ án đính kèm, Imura lập tức nhận ra cái tên đang gây rúng động khắp các mặt báo. Một gia đình 4 người thì 3 đã không qua khỏi. Và nghi phạm lại chính là đứa con trai trong nhà mới chỉ 16 tuổi. Theo thông tin từ hồ sơ điều tra, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ một người hàng xóm cho biết đã nghe thấy tiếng hét lớn phát ra từ bên trong ngôi nhà. Khi lực lượng chức năng đến nơi, mọi chuyện đã diễn ra xong. Ngoài người cha may mắn sống sót do lúc đó đang đi làm bên ngoài, ba người xấu số của gia đình là mẹ của thiếu niên được phát hiện trong khu vực bếp. Cơ thể có dấu hiệu từng xảy ra giằng co, cho thấy bà đã cố vùng vẫy trước khi gục xuống. Bà nội thì nằm yên trên giường, mắt vẫn nhắm như đang ngủ, không để lại dấu hiệu phản kháng nào. Tuy nhiên sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận cơ thể của bà đã chịu nhiều tổn thương nghiêm trọng dưới lớp chăn mỏng. Em trai út được tìm thấy ngay trước cửa bếp, cơ thể đã gục xuống và mang một vết thương chí mạng ở vùng bụng với hung khí được xác định vẫn còn ở nguyên vị trí. Còn thiếu niên tên Suhara bị bắt giữ ngay tại hiện trường, không phản kháng, không nói một lời. Cậu ta cũng mang nhiều vết thương ở phần thân trên, được đưa đi điều trị trước khi bị dẫn về đồn. Tại đó, Suhara khai rằng cậu ta cảm thấy bức bối, không thấy lối thoát cho tương lai khi mẹ và bà nội thường xuyên cãi nhau, khiến ngôi nhà không còn là chốn bình yên nữa. Với Imura, đây không còn là một ca dọn dẹp thông thường, bởi từng bức tường, từng dấu vết còn sót lại, từng góc tối im lặng đều có thể trở thành lời thì thầm kể lại một câu chuyện quá sức chịu đựng đối với bất kỳ ai. Theo quy định xử lý hiện trường, anh được cung cấp một sơ đồ bố trí tổng thể của căn nhà để biết rõ vị trí các phòng, lối đi và những khu vực cần đặc biệt chú ý khi làm việc. Thoạt đầu anh chỉ xem lướt qua cho đúng quy trình, nhưng càng đối chiếu giữa sơ đồ và thực tế, anh càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Imura không phải lần đầu thấy bản thiết kế kỳ lạ, nhưng chỉ ngôi nhà này khiến anh phải ngồi xuống, in bản vẽ ra giấy, dùng thước đo từng tỷ lệ, từng lối đi. Và rồi, chính thời điểm đó, những chi tiết bất thường càng lúc càng xuất hiện nhiều. Hãy nhìn bản thiết kế căn nhà này, nó có 2 tầng. Bắt đầu với tầng 1 trước, bạn có nhận ra điểm gì bất thường không? Đầu tiên khiến Imura phải dừng lại quan sát chính là vị trí bố trí của phòng bếp và phòng tắm. Cả hai không gian này đều được đặt ở phía bắc của ngôi nhà, một lựa chọn hoàn toàn trái ngược với nguyên tắc thiết kế truyền thống tại Nhật. Theo kinh nghiệm của Imura, hầu hết các ngôi nhà ở Nhật Bản đều bố trí bếp và nhà tắm về phía nam hoặc đông nam. Lý do rất đơn giản. Đây là những hướng đón được nhiều ánh sáng tự nhiên nhất trong ngày. Ánh nắng mặt trời không chỉ giúp không gian luôn khô ráo mà còn có tác dụng khử khuẩn tự nhiên, ngăn chặn hiệu quả tình trạng ẩm mốc và mùi khó chịu. Thế nhưng thiết kế này lại đi ngược hoàn toàn với logic đó. Bếp và phòng tắm vốn là hai khu vực sinh ra nhiều hơi ẩm nhất trong nhà, từ việc nấu nướng, tắm rửa đến các hoạt động sinh hoạt hàng ngày khác. Việc đặt chúng ở phía bắc, nơi nhận được ít ánh nắng nhất và vốn đã ẩm ướt, chẳng khác nào tạo điều kiện lý tưởng cho độ ẩm tích tụ. Hệ quả tất yếu sẽ là mùi hôi, nấm mốc và về lâu dài, điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người sinh sống. Với việc đã bước qua hàng trăm ngôi nhà, Imura hiểu rằng đây không thể chỉ là một sơ suất ngẫu nhiên. Một quyết định thiết kế đi ngược lại hoàn toàn với nguyên tắc cơ bản như vậy, vừa gây bất tiện trong sinh hoạt, vừa tiềm ẩn rủi ro về sức khỏe, chắc chắn phải có lý do sâu xa hơn. Liệu đây chỉ đơn thuần là cách để cắt giảm chi phí xây dựng, hay ẩn sau đó là một chủ đích hoàn toàn khác. Điểm bất thường thứ hai càng khiến Imura hoài nghi hơn về ý đồ thực sự đằng sau thiết kế này. Khi quan sát kỹ bản vẽ, anh nhận ra phòng khách hoàn toàn không có cửa ra vào riêng biệt. Thay vào đó, không gian này được bố trí mở hoàn toàn, liền kề ngay với nhà vệ sinh. Một sự sắp xếp khó hiểu này tạo ra hai vấn đề nghiêm trọng. Trước tiên, mùi từ nhà vệ sinh sẽ dễ dàng lan tỏa sang phòng khách, nơi gia đình thường xuyên sinh hoạt và tiếp khách. Đây là điều mà bất kỳ gia đình Nhật Bản nào cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu và bất tiện. Tệ hơn nữa, việc thiếu vắng cửa ngăn cách còn tạo ra một lỗ hổng riêng tư nghiêm trọng. Mỗi khi có người lạ đến, từ nhân viên bán hàng, người truyền giáo cho đến các khách không mời, họ chỉ cần đứng ở cửa chính là có thể nhìn thẳng vào toàn bộ không gian sinh hoạt của gia đình. Sự riêng tư, vốn được người Nhật coi trọng, hoàn toàn bị xâm phạm. Những khuyết điểm này quá rõ ràng để có thể là kết quả của việc thiết kế bừa bãi. Nếu chỉ đơn thuần muốn tiết kiệm chi phí, có rất nhiều cách khác hiệu quả hơn mà không cần hy sinh đến mức độ như vậy. Vậy tại sao một thiết kế lại cố tình tạo ra những bất tiện rõ ràng như thế này? Chưa kịp tìm ra câu trả lời cho câu hỏi hóc búa đó, Imura lại phát hiện thêm điểm bất thường thứ ba khiến anh càng thêm băn khoăn. Anh để ý thấy hành lang của ngôi nhà có vấn đề lớn về cách bố trí. Các cửa phòng tắm và nhà vệ sinh đều được đặt tập trung ngay gần lối vào chính. Điều này có nghĩa là mỗi khi ai đó muốn đi tắm hay đi vệ sinh, họ đều phải đi qua cùng một lối, chính là lối ra vào chung của cả nhà. Kết quả là gì? Mọi người sẽ liên tục va chạm vào nhau. Ví dụ như lúc sáng sớm, khi cả nhà đều cần chuẩn bị đi làm, đi học, ai cũng muốn vào phòng tắm nhưng lại phải chen chúc ở cùng một chỗ. Mỗi khi có người đang tắm, người khác muốn ra ngoài cũng bị cản trở. Điều này nghe có vẻ nhỏ nhưng thực ra rất phiền toái trong sinh hoạt hàng ngày. Bình thường khi thiết kế một ngôi nhà, người ta sẽ cố gắng tạo ra những lối đi riêng biệt để tránh tình trạng ùn tắc như vậy. Ba lỗi thiết kế liên tiếp khiến Imura bắt đầu nghĩ, liệu những điều này có thực sự là do sơ suất không, hay đằng sau đó có một lý do gì mà anh chưa nhận ra. Bởi khi ghép tất cả những bất thường đó lại, từ bếp đặt sai hướng, phòng khách không có cửa, đến hành lang gây tắc nghẽn sinh hoạt, Imura bắt đầu nhìn ra một kiểu thiết kế không nhằm phục vụ con người, mà ngược lại, như thể nó được dựng nên để tạo ra căng thẳng liên tục, khiến mọi người sống trong cảnh chen chúc, thiếu riêng tư, dễ mâu thuẫn và khó thở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Một ngôi nhà lẽ ra phải giúp con người kết nối, nhưng ở đây nó chia cách họ bằng từng bước đi, từng cái nhìn, từng vách tường bất tiện. Và câu hỏi mà Imura tự đặt ra ngày càng rõ ràng hơn, liệu ngôi nhà này có thật sự được xây để ở, hay nó được dựng nên để phá vỡ dần những con người sống trong đó? Thực chất thì, khi chuyển sự chú ý lên tầng 2, Imura nhận ra rằng những bất thường ở đây còn nan giải hơn nhiều. Khi phân tích từng chi tiết ở tầng 2, Imura bắt đầu hiểu ra tại sao mình lại có cảm giác bất an ngay từ đầu. Những gì anh thấy không chỉ là lỗi thiết kế, mà như một bức tranh toàn cảnh về sự đau khổ và căng thẳng trong gia đình này. Đầu tiên là vấn đề riêng tư hoàn toàn bị xâm phạm. Khi lên cầu thang, người ta sẽ nhìn thấy 5 phòng liền nhau mà không có hành lang ngăn cách. Muốn di chuyển từ phòng này sang phòng khác, bạn buộc phải băng qua tất cả các phòng còn lại. Không ai có thể có một khoảnh khắc riêng tư nào trong ngôi nhà này. Thứ hai, ngay cả việc sinh hoạt hàng ngày cũng trở nên bất tiện. Ban công được đặt ở hướng đông thay vì hướng nam. Tại Nhật Bản, hướng nam là hướng nhận được nhiều ánh sáng nhất trong ngày, đặc biệt vào buổi trưa khi nắng mạnh nhất, thời điểm lý tưởng để phơi khô quần áo. Hướng đông chỉ có nắng vào buổi sáng sớm, sau đó sẽ bị che khuất, khiến việc phơi đồ kéo dài và khó khô hoàn toàn. Nhưng điều đáng lo ngại nhất là hoàn cảnh của đứa trẻ nhỏ nhất. Theo hồ sơ của vụ án, trong số 3 nạn nhân có cả em trai, đứa nhỏ nhất trong nhà. Thông thường khi thiết kế nhà có trẻ nhỏ, người ta sẽ bố trí sao cho từ bếp, nơi mẹ thường xuyên làm việc, có thể nhìn được phòng khách, nơi con thường chơi đùa. Thế nhưng ở đây, do bếp được đặt ở phía bắc và phòng khách không có cửa ngăn cách rõ ràng với lối vào, hai không gian này hoàn toàn tách biệt về mặt tầm nhìn. Người mẹ không thể nào quan sát con khi đang nấu nướng. Liệu cậu bé đã phải sống trong lo lắng và sợ hãi ngay trong chính ngôi nhà của mình? Thứ tư là vấn đề về không gian sống của các thành viên trong gia đình. Bên cạnh bếp có một phòng kiểu Nhật truyền thống có thể quan sát trực tiếp từ khu vực nấu nướng. Đây là phòng của bà nội, người mẹ chồng. Phòng này không có cửa ngăn cách, tạo thành một không gian mở. Từ vị trí này, bà có thể quan sát mọi hoạt động của con dâu trong bếp. Do tuổi cao và sức khỏe yếu, bà cần được chăm sóc trong các sinh hoạt cá nhân như đi vệ sinh, tắm rửa. Theo lời khai của Suhara với cảnh sát, việc chăm sóc bà và những khác biệt trong cách sống đã tạo ra những căng thẳng thường xuyên giữa mẹ và bà nội, khiến không khí gia đình luôn trong tình trạng không thoải mái. Vậy có nghĩa là trong khoảng thời gian dài, cả người mẹ lẫn bà nội đều phải sống trong cảm giác ngột ngạt. Một bên cảm thấy bị giám sát liên tục khi nấu nướng, một bên cảm thấy bất lực khi phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Cả hai đều không có không gian riêng tư để thở được một chút nào. Cuối cùng, và có lẽ đáng chú ý nhất là hoàn cảnh của chính Suhara. Phòng riêng của cậu là một phòng chứa đồ trên tầng 2. Có bàn học, có giường, có poster bóng đá, nhưng không có cửa sổ. Điều này có nghĩa là gì? Cậu bé không thể nhìn ra ngoài, không thể cảm nhận được thời gian trôi qua ánh sáng tự nhiên, không có cảm giác kết nối với thế giới bên ngoài. Trong khi tuổi dậy thì là lúc cần khám phá, cần mở rộng tầm nhìn, thì Suhara lại bị nhốt trong một không gian khép kín gần như hoàn toàn. Hơn nữa, trong ngôi nhà mà ai cũng có thể quan sát, phòng không cửa sổ của cậu trở thành nơi duy nhất thực sự riêng tư, như là loại riêng tư bị cô lập, bị tách biệt hoàn toàn. Imura tự hỏi, liệu việc sống trong sự mâu thuẫn giữa bị quan sát liên tục ở bên ngoài và sự cô lập tuyệt đối trong không gian riêng đã âm thầm tạo nên những tổn thương tâm lý sâu hơn người ta tưởng? Và nếu đúng như vậy, liệu nó có liên quan đến hành vi mất kiểm soát của cậu bé vào ngày định mệnh ấy không? Để trả lời cho câu hỏi này, có lẽ ta cần nhìn lại một cách cẩn trọng hơn. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra trong ngôi nhà ấy vào hôm đó? Hãy thử dựng lại trình tự vụ án của gia đình Suhara. Dựa trên vị trí cơ thể, em trai được phát hiện nằm gục ngay trước cửa bếp với vết thương ở vùng bụng. Vị trí này không nằm sâu trong bếp, cũng không ở các phòng ngủ, mà đúng ngay ngưỡng cửa ra vào giữa bếp và không gian bên ngoài. Điều này có thể được hiểu theo hai hướng. Một là cậu bé tình cờ đi ngang khu vực đó đúng lúc vụ việc xảy ra. Hai là nghe tiếng động hoặc tiếng hét và chạy vào từ một phòng khác. Giả thuyết thứ hai được nhiều điều tra viên nghiêng về hơn bởi nó phù hợp với phản ứng thường thấy ở trẻ nhỏ khi nghe thấy tiếng xô xát trong nhà. Việc em bị tấn công ngay tại ngưỡng cửa bếp cho thấy khả năng cao nạn nhân không có mặt ở đó từ đầu, mà chỉ xuất hiện khi sự việc đang ở giai đoạn cao trào. Tư thế ngã, không có dấu vết giằng co cũng cho thấy thời gian tiếp xúc giữa em và hung thủ là rất ngắn, nhiều khả năng bị tấn công ngay khi vừa xuất hiện. Do đó có thể suy luận một cách hợp lý rằng em là nạn nhân cuối cùng, không phải là bị nhắm đến ngay từ đầu, mà vì xuất hiện không đúng lúc trong một chuỗi hành động đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Vậy còn hai người còn lại, người mẹ và bà nội thì sao? Một giả thuyết ban đầu được đưa ra như sau. Suhara có thể đã giật dao từ tay mẹ trong lúc bà đang nấu ăn. Giữa hai người xảy ra giằng co tại bếp, dẫn đến việc mẹ bị tấn công đầu tiên. Sau đó, Suhara rời khỏi bếp, tiến sang phòng của bà nội và ra tay. Cuối cùng, em trai nghe thấy tiếng động, chạy vào và trở thành nạn nhân sau cùng. Tuy nhiên, giả thuyết này tồn tại một mâu thuẫn đáng chú ý. Nếu mẹ là người bị tấn công đầu tiên và có phản ứng đủ lớn để hàng xóm bên ngoài nghe thấy tiếng hét, thì bà nội, vốn ở trong cùng ngôi nhà và chỉ cách một bức tường, lẽ ra phải phản ứng trước. Nhưng thực tế cho thấy bà được phát hiện đang nằm ngay ngắn trên giường, chăn đắp chỉnh tề, mắt nhắm, không có dấu hiệu của sự chống cự. Trạng thái này cho thấy nhiều khả năng bà đã bị sát hại trong lúc đang ngủ, hoàn toàn không ý thức được chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Từ đây, giả thuyết thứ hai bắt đầu được xem xét. Trong kịch bản này, Suhara giật dao từ tay mẹ, nhưng thay vì tấn công bà ngay lập tức, cậu đi thẳng sang phòng bà nội và ra tay đầu tiên. Mẹ phát hiện, chạy theo để ngăn cản. Hai người xảy ra giằng co và bị kéo ra khu vực bếp, nơi mẹ bị đâm. Sau cùng, em trai nhỏ nghe thấy tiếng động, lao vào khu vực bếp và bị tấn công ngay tại cửa ra vào. Trình tự này giúp giải thích các mâu thuẫn trước đó. Tại sao bà nội không phản ứng với tiếng hét và tại sao mẹ lại là người nghe được thấy tiếng hét to. Nhưng ngay cả với trình tự này, một chi tiết khác vẫn chưa có lời giải thỏa đáng. Vì sao Suhara, thiếu niên 16 tuổi, ở độ tuổi sung sức, cao lớn hơn mẹ, lại mang nhiều vết thương ở phần thân trên, vai, ngực và tay, trong khi mẹ cậu, người được cho là bị cậu ta ra tay trong lúc giằng co, chỉ có một vết chí mạng duy nhất ở vùng ngực. Vết thương này đặt ra một nghịch lý. Nếu Suhara là người chủ động cầm dao, thì vì lý do gì cậu lại bị đâm nhiều nhát ở tư thế phòng vệ? Và vì sao người mẹ, người bị giết trong lúc giằng co, lại không để lại thương tích tương ứng nào trên hung thủ? Đây chính là điểm khiến điều tra viên bắt đầu nghiêng về một khả năng khác. Người cầm dao đầu tiên không phải là Suhara, mà có thể chính là người mẹ. Điều này dẫn đến một giả thuyết khác, mang tính đảo ngược vai trò. Người cầm dao ban đầu có thể không phải là Suhara, mà là người mẹ. Giả định này xuất phát từ các thương tích. Suhara mang nhiều vết thương phân bố ở vùng ngực và vai, phù hợp với trạng thái phòng vệ khi bị tấn công. Trong khi đó, mẹ chỉ có một vết đâm chí mạng, không có vết thương thứ hai hay dấu hiệu phòng vệ. Nhưng, nếu người mẹ mới là người cầm dao đầu tiên, thì điều gì đã khiến bà hành động như vậy? Trong một căn nhà mà ánh sáng thiếu thốn, không gian không riêng tư và áp lực chăm sóc mẹ chồng già yếu đè nặng mỗi ngày, người mẹ ấy có thể đã sống trong sự bức bối kéo dài. Cảm giác bị theo dõi khi nấu ăn, cảm giác bất lực vì không thể thoát khỏi nghĩa vụ chăm sóc, tất cả như một quả bóng căng trực chờ vỡ. Và vào một ngày bình thường như mọi ngày, trong lúc đang nấu ăn, người mẹ bức xúc cầm dao bước sang phòng bà mẹ chồng, người hàng ngày cứ ngồi nhìn mình, để ra tay với bà khi bà đang ngủ. Suara nhìn thấy cảnh tượng ấy lập tức lao đến can ngăn. Giữa hai mẹ con nổ ra một cuộc chiến giằng co dữ dội, kéo dài từ phòng bà ra đến khu vực bếp. Trong quá trình đó, Suara liên tục bị mẹ tác động bằng chính con dao đang cầm trên tay, để lại nhiều vết thương trên vùng thân trên của cậu. Chi tiết này có thể lý giải cho vệt máu kéo dài từ phòng ngủ đến bếp. Rất có thể đó là máu của Suara, chứ không phải từ các nạn nhân. Và rồi trong lúc hoảng loạn, khi nỗi sợ và đau đớn lên đến cực điểm, Suara đã vô tình đưa một nhát chí mạng vào ngực mẹ. Tiếng hét lớn vang lên, em trai nghe thấy, chạy tới, chỉ để chứng kiến toàn bộ cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra. Trong khoảnh khắc đó, khi lý trí đã hoàn toàn vỡ vụn, Suara quay sang và từ biệt luôn em trai mình. Tất nhiên, tất cả những gì bạn vừa nghe cũng chỉ là suy luận của một người dọn dẹp hiện trường có tên là Imura. Anh không phải là điều tra viên, càng không phải chuyên gia tâm lý. Nhưng chính vì thế, anh lại có một góc nhìn khác, một góc nhìn lặng thinh, không bị chi phối bởi hồ sơ hay bản báo cáo, chỉ dựa vào những gì còn sót lại sau cùng. Liệu những gì anh quan sát có gần với sự thật? Không ai có thể chắc về điều đó. Nhưng có một điều mà Imura tin là đôi khi một gia đình không tan vỡ vì một trận cãi vã lớn, mà vì hàng trăm ngày im lặng, chật chội và mệt mỏi sống cạnh nhau trong một không gian mà được gọi là nhà. Một ngôi nhà có thể đẹp, có thể rộng rãi hoặc tiện nghi, nhưng nếu nó không được tạo ra để con người thở và thấu hiểu, lắng nghe nhau, thì có lẽ ngay từ đầu nó chưa bao giờ thực sự là một ngôi nhà đúng nghĩa. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ công sức của tụi mình bỏ ra cho từng video của Cải Kinh Dị, từ kênh YouTube đến các nền tảng Spotify, Coffee, Buy Me a Coffee. Link ủng hộ tụi mình có để ở dưới phần mô tả mỗi video nha. Sự ủng hộ của các bạn là động lực rất lớn để tụi mình tiếp tục ra thêm nhiều video hay hơn đó. Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều.